Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, chủ nhân của ta là Giang Thành. Tôn Nguyên, Nhạn Bắc, quận tiếp dẫn người, Thiên Vũ 9 tầng, một bước lăng không, một khoảng trời đều là run lên. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, nở nụ cười. Trên mặt như cũ là một mảnh hờ hững. Nhạn Bắc quận tiếp dẫn người. Người tự nhiên là có tư cách. Thế nhưng người cũng biết ta hôm nay là tới đang làm gì sao? Diệp Linh nói rằng, cầm kiếm, ánh mắt trầm tĩnh, một mảnh thâm thúy. Tôn Nguyên nhìn hắn, thần sắc cứng lại, giết ngươi, nhàn nhạt hai chữ, làm cho một khoảng trời, một mảnh sân luyện võ đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, ánh mắt co rụt lại, Tôn Nguyên cũng là ánh mắt ngưng lại, giết ta, bằng ngươi, hắn nói rằng, một bước bước ra, giữa bầu trời tiếng nước chảy, phảng phất có một mảnh sông lớn, vắt ngang thiên không, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nhưng là lắc lắc đầu, bằng ta, tự nhiên không thể. Ta có điều Thiên Vũ 4 tầng tu vi, làm sao có thể là Tôn tiếp dẫn người đối thủ? Diệp Linh nói rằng, tiếng nói vừa dứt, trong luyện võ trường, vài cỗ khí tức bốc lên, bốn người từ trong đám người đi ra, một bước, đi tới bầu trời, hai nữ hai nam, trên người khí tức phun trào, bao phủ một khoảng trời, thượng nhân, bốn người. Đều là hướng về Diệp Linh cúi đầu, gương mặt vẻ cung kính. Diệp Linh nhìn bốn người, gật đầu, thượng nhân. Toàn bộ sân luyện võ trên tất cả mọi người, bao quát Tôn Nguyên, Đoạn Đao đều là cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt khẽ biến. Đó là Nam Sơn tiếp dẫn người cùng Phượng Đài tiếp dẫn người, ta từng gặp một mặt, đều là Thiên Vũ 9 tầng tu vi. Bọn họ lại hướng về người này khom mình hành lễ. Hắn là người nào? Còn có Phần Thủy tiếp dẫn người, Vạn Mộc tiếp dẫn người, bốn người đều là tiếp dẫn người. Có thể làm cho bọn họ cung kính như thế hành lễ người chỉ có một khả năng. Hắn là 36 sân người. 36 sân, ngoặc kép, một đám người đều là cả kinh. 36 sân, đối với bọn hắn mà nói, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ địa phương. Vào 36 sân, đó mới xem như là chân chính, xem như là khóa nhập Thái Huyền Vũ Phủ. Tinh anh học viên cùng phổ thông học viên, đó là hai cái khái niệm bất đồng. 36 sân người, làm sao sẽ đến Thái Huyền lâu? Hắn có điều Thiên Vũ 4 tầng tu vi, làm sao sẽ bái vào 36 sân? Một đám người nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Tôn Nguyên, Đoạn Đao ba người nhìn Diệp Linh, cũng là ánh mắt run lên. Hiện tại, coi như là bọn họ ngốc, bọn họ cũng có thể thấy, Diệp Linh cũng không phải cái gì tôi tớ, mà là đến từ chính 36 sân người, là một bọn họ căn bản không chọc nổi người. Nhạn Bắc quận tiếp dẫn người Tôn Nguyên, thầm sát hại Thái Huyền Vũ Phủ học viên. Theo đề Thái Huyền Vũ Phủ pháp lệnh, đáng chém. Nhạn Bắc quận Đoạn Đao cùng Tôn Nguyên thông đồng làm bậy, áp bức bắt nạt Thái Huyền lâu phổ thông học viên, chém. Diệp Linh lạnh nhạt nói hai câu, trực tiếp tuyên bố Tôn Nguyên hai người tử hình, làm cho ba người đáy lòng run lên. Vâng, bốn người hướng về Diệp Linh cúi đầu, nhìn về phía Tôn Nguyên hai người, trong ánh mắt để lộ ra hàn quang, vây lại, khí thế ngưng tụ, khóa một mảnh bầu trời. Hai người nhìn tình cảnh này, đều là biến sắc mặt. Tất cả mọi người thấy được, giết người chính là hắn. Dựa theo Thái Huyền Vũ Phủ lệnh cấm, đáng chết chính là hắn mới đúng. Đoạn Đao nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt đều lộ ra một chút màu máu. Còn có chút hứa hoảng sợ. Thật sao? Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, lại nhìn về phía chu vi sân luyện võ người. một đám người tất cả đều lui tránh, một mảnh vắng lặng, ha ha, Đoạn Thanh, hắn là ta giết thì lại làm sao? Làm sao, ngươi còn muốn thay thế chấp pháp người giết ta sao? Diệp Linh nói rằng, lạnh nhạt nói, Đoạn Đao nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía sân luyện võ người chung quanh, thân thể run lên, coi như là chúng ta có tội, cũng không phải ngươi có thể một mình hành hình, tự có hình phạt sân xử lý, ta muốn thấy hình phạt trường lão. Đoạn Đao hô, âm thanh truyền ra, Thái Huyền lâu trước, mấy cái trên người mặc hắc y, trên y phục in một hình chữ người nhìn giữa bầu trời Đoạn Đao. Hơi run run, sau đó lại vứt qua đầu, như là không có nhìn thấy bình thường như thế. Thái Huyền lâu bên trong có học viên chết rồi, bọn họ tự nhiên là rất sớm đã tới, thế nhưng biết là ai giết sau khi, bọn họ coi như là không có nhìn thấy một loại, mặc cho Diệp Linh bận rộn. Diệp Linh, đây chính là Thăng Long viện duy nhất một đệ tử, Thăng Long tôn giả đệ tử, ai dám nhả, đừng nói là giết một người, coi như là đem Thái Huyền lâu lật tung trời, nhiều nhất cũng là vài câu trách móc nặng nề thôi. Thăng Long tôn giả, đây chính là Thái Huyền vũ phủ vị thứ nhất người, Thái Huyền vương chiêu tiếng tăm lừng lẫy cường giả, giết hắn. Diệp Linh nhìn Đoạn Đao, lạnh nhạt nói, sau một khắc, một thanh dao găm xuyên không mà qua, trực tiếp bôi qua Đoạn Đao cuống họng, âm thanh im bặt đi. Đoạn Đao nhìn giết hắn người, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không cam lòng, máu tươi tuôn ra, đã là không còn âm thanh, rơi xuống sân luyện võ, Nhạn Bắc quận người, ta vốn là vô ý trêu chọc các ngươi, chỉ là một cá cược thôi, nhưng là không nghĩ tới các ngươi lại đối với ta động sát thủ. Thật cho là Bắc Phong Hải vực người tốt như vậy bắt nạt sao? Nhìn hạ xuống đại địa xác chết, Diệp Linh lạnh nhạt nói, lại nhìn về phía Tôn Nguyên, ánh mắt ngưng lại, không tiện lộ ra một vệt nụ cười. Tôn Nguyên, Nhạn Bắc quận tiếp dẫn người, còn nhớ tới ta, ngày đó không có giết chết ta, ngươi có thể hối hận rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho người chung quanh tất cả giật mình. Bao quát Diệp Linh vây quanh Tôn Nguyên bốn cái tiếp dẫn người. Tôn Nguyên, hắn lại đã từng đối với Diệp Linh từng ra tay. Một tiếp dẫn người, lại muốn giết tham gia vào phủ khảo hạch người. Tôn Nguyên, người mạnh khỏe gan to, làm tiếp dẫn người, lại dám giết tham gia vào phủ khảo hạch người. Tiếp dẫn người lệnh cấm ngươi còn biết được. Qua nhiều năm như vậy, ngươi hành động chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đều nhìn, không nghĩ tới ngươi lại còn làm ra chuyện như vậy. Hôm nay, ngươi đáng chết, bốn người nói rằng, vẻ mặt khí tức phun trào, một vùng trời đều là run lên. Bốn cỗ khí tức khóa Tôn Nguyên, Tôn Nguyên ánh mắt ngưng lại, quanh thân có một từng trận tiếng sóng. Phảng phất bên cạnh hắn có một con sông lớn. Hắn nhìn Diệp Linh, trong mắt có sát cơ, vẫn còn có thể duy trì trấn định. Phảng phất là còn có những thứ khác dựa dẫm. Các ngươi dám giết ta sao? Ta là Giang Thành người hầu. Giết ta, chủ nhân của ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho bốn cái tiếp dẫn người đều là ánh mắt ngưng lại. Càng là không dám dễ dàng động. Giang Thành, này một cái tên tựa hồ là dọa sợ bốn người. Không càng là bọn họ. Sân luyện võ chu vi một đám người đều là vẻ mặt biến đổi. Nhìn Tôn Nguyên, ánh mắt hơi một hãi. Giang Thành, Thái Huyền lâu trước, mấy cái hình phạt giả cũng là ánh mắt hơi ngưng lại. Trầm mặc chốc lát, vẫn không có động. Giang Thành người. Người bình thường xác thực không dám động, thế nhưng này một vị nhưng là Thăng Long viện người, Thái Huyền vũ phủ cũng không có hắn không dám động người. Coi như cùng Giang Thành có quan hệ, này Tôn Nguyên chỉ sợ cũng không sống nổi. Một hình phạt giả nói rằng, lắc lắc đầu, mấy người liếc nhìn nhau, đều giống nhau lựa chọn, cho rằng không có nhìn thấy. một mình, bất kể là Giang Thành, vẫn là Diệp Linh, bọn họ đều không trêu chọc nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.